Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1613, Dầu Chảy Mỡ Thiên Miếu Phân Chùa. Ngay tại Diệp Chân thi triển dắt máy bay tỏa hồn thuật, đem một sợi thần hồn lực lượng thò vào trụ trì chiếu thế tiên thiên thần hồn bên trong nháy mắt. Chiếu thế thần hồn bên trong bỗng nhiên tuôn ra một đạo bàng bạc vô cùng thần hồn ba động trong. Chớp mắt liền đem trụ trì chiếu thế tiên thiên thần hồn nổ thành phấn vụn. Chiếu thế hồn phi phách tán. Diệp Chân chẳng được gì loại tình huống này. Có thể nói là tức tại Diệp Chân ngoài ý liệu. Lại hợp tình hợp lý chiếu thế thế nhưng là thiên miếu phân chùa trụ trì a. Coi như không phải lớn nhất hạch tâm nhân viên, cũng là cao tầng, khẳng định biết một số không muốn người biết thiên miếu bí mật. Diệp Chân đã sớm ngờ tới. Trụ trì chiếu thế thần hồn có thể sẽ có cao nhân thần hồn lực lượng thủ hộ. Cho nên vận dụng từ Thận Long Nguyên Linh A Sửu nơi đó được đến dắt máy bay tỏa hồn thuật theo Diệp Chân, chỉ cần đem trụ trì chiếu thế tiên thiên thần hồn khống chế lại. Này đến lúc đó, Diệp thật muốn chiếu thế phun ra bí mật gì, liền phun ra bí mật gì có thể Diệp thật không nghĩ tới. Hắn thần hồn tìm tòi nhập, liền dẫn bạo trụ trì chiếu thế tiên thiên thần hồn bên trong cấm chế. Trực tiếp hóa thành cho bụi để Diệp Chân kinh hãi là. Được đến Thận Long Nguyên Linh A Sửu dắt máy bay tỏa hồn thuật. Đây chính là liền nói cảnh cường giả thần hồn thủ hộ đều có thể đi vòng qua cao minh bí pháp nhưng bây giờ lại không vòng qua được trụ trì chiếu thế tiên thiên thần hồn bên trong thần hồn thủ hộ. Nói cách khác, trụ trì chiếu thế tiên thiên thần hồn bên trong thần hồn thủ hộ thế nhưng là so đạo cảnh còn cường đại hơn tồn tại, gia trì so đạo cảnh còn cường đại hơn tồn tại. Chỉ có tạo hóa bên trong người, cũng tức tạo hóa cảnh tồn tại, mà tạo hóa cảnh tồn tại liền là phàm nhân cùng phổ thông võ giả trong miệng thần. Nói cách khác, cái kia chính là thiên trong miếu có thần tồn tại, vẫn là loại kia còn sống. Thiên miếu tùy thời có thể lấy mời được tạo hóa thần nhân. Nếu là ở mấy năm trước Diệp Chân biết tin tức này, sợ rằng sẽ không hứng nổi một tơ một hào cùng trời miếu đối nghịch tâm tư. Nhưng bây giờ nha, đang bị ma tộc nghịch run run thần sáu oa truy sát qua về sau, Diệp Chân đã sớm minh bạch một sự kiện, cái gọi là thần chẳng qua là tu vi cao hơn, nắm giữ càng cường lực hơn lượng võ giả mà thôi. Tựa như là đối với chân huyền đại lục võ giả mà nói, hiện tại Diệp Chân cái kia chính là thần, thiên thần, lục soát. Hiện bất kỳ một cái nào người sống sót, một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh đạt đồng thời, nhìn quanh một vòng, Diệp Chân nhướng mày. Diệp Chân hiện, có một cái hơi có chút quan trọng người không tải cũng là cái kia chi sự Vĩnh Khôn. Cái kia chi sự Vĩnh Khôn, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thượng cổ Na Di trận bên ngoài này một trận đại chiến người cũng là. Có thể biết tiền căn hậu quả một vị, nếu là bị hắn trượt, này sau chuyện này tục kế hoạch an bài bên trên, Diệp Chân liền sẽ bó tay bó chân. A Sửu, để Hắc Lang che chở ngươi, tại Sa Hà thành bên trong du tàu, tìm kiếm cái kia chi sự Vĩnh Khôn rơi. Diệp Chân giao phó Đường từ thượng cổ ma thần hồn điện bên trong mang ra ma linh u hồn chiến tướng Hắc Lang. Diệp Chân từ ban đầu liền để hắn bên ngoài bảo hộ lấy đại nhĩ đóa, không để cho hắn tiến đến đại nhĩ đóa loại này cực hiếm có thái cổ nhân tộc huyết mạch, cũng không thể gọi người cho giết, cho nên Diệp Chân đặc địa an bài Hắc Lang đến bảo hộ hắn. Đại nhân, không cần tìm, trong chùa trong địa lao có ba tên võ giả, trong một người thanh âm theo cái kia chi sự Vĩnh Khôn phi thường giống, đại nhĩ đóa Niếp Đinh nói ra trong tích tắc. Diệp Chân thần niệm bàng bạc như nước tản ra, bao trùm thượng kinh Sa Hà thành phân chùa, ma xoáy phân thân chiến hồn huyết kỳ lơ lửng tại phân chùa trên không. phòng ngự lấy có người thừa cơ đào tẩu tử linh, lăng thiên bích, mèo con, cửu đầu trùng bốn người đã bắt đầu tại phân trong chùa càn quét một sát na này. Diệp Chân làm việc, biến tàn nhẫn vô cùng tất cả thiên miếu mọi người. Bất luận là linh sư vẫn là phổ thông hầu hạ, hết thảy chém giết bất quá. Tại phân chùa mỗi cái trong kiến trúc lục tục tìm ra đến mỹ mạo nữ tử. Còn có không ít xinh đẹp đồng tử. Diệp Chân cuối cùng không có đi tay những người này. Tất cả đều là thiên miếu thần sư linh sư đồ chơi. Cuối cùng, Diệp Chân theo Lăng Thiên Bích đề nghị. Chỉ là để Lăng Thiên Bích dùng bí pháp xóa đi những người bình thường này hôm nay trí nhớ rất nhanh. Chỉ sự vĩnh khôn liền bị mèo con cho điêu tới. Cái sau nhìn thấy Diệp Chân, lại nhìn thấy trụ trì chiếu thế thi thể. Đã bị hoảng sợ cái mông nước tiểu chảy đối mặt Diệp Chân hỏi thăm. Cái này chi sự vĩnh khôn là hỏi gì đáp nấy, Diệp Chân chỉ hỏi thăm một số vấn đề mấu chốt. Liền dừng lại, ngày này miếu phân chùa cũng không phải ở lâu địa phương. Có trời mới biết sẽ có hay không có thiên miếu cao thủ đột nhiên buông xuống nếu là thật sự đến. Như vậy một vị, Diệp Chân có thể liền xui xẻo, tốt. Buông ra thần hồn đi, ta bảo đảm ngươi không chết. Diệp Chân trực tiếp khi đối chi sự vĩnh khôn nói ra cái này chi sự vĩnh khôn. Tuy nhiên không phải Diệp Chân trước mắt tiếp xúc đến thiên miếu bên trong thân phận cao nhất người. Nhưng là có thể khống chế thân phận cao nhất người là một chùa chi sự. Muốn đến thiên miếu đại bộ phận sự tình, vẫn là biết Diệp Chân định đem hắn giữ ở bên người. Muốn biết thiên miếu nội bộ sự tình, liền hỏi một bất quá, đem như thế một người sống sờ sờ mang theo trên người. Thật sự là quá nguy hiểm, riêng là một khi bị thiên miếu cao thủ bắt vừa vặn. Đây chính là thật chứng cứ cho nên, Diệp Chân dự định, chỉ câu lấy hắn thần hồn lưu dụng, thần hồn ta có thể buông ra. Nhưng là đại nhân, ta tiên thiên thần hồn bên trong. Thế nhưng là có cao thủ thần hồn thủ hộ, một khi có nó thần hồn lực lượng xâm nhập ta tiên thiên thần hồn, vậy ta đầu lập tức liền sẽ bạo thành phấn vụn. Chi sự vĩnh khôn vẻ mặt đau khổ nói ra, cao thủ. Cái dạng gì cao thủ? Diệp Chân hỏi thăm, đại thần sư, chi sự vĩnh khôn đáp, đại thần sư mà thôi. Không làm khó được ta. Quả không ngoài Diệp Chân sở liệu. Thiên miếu hẳn là sẽ chỉ đối trọng yếu nhất nhân viên. Liên quan đến hạch tâm bí mật nhân viên, mới có thể mời được tạo hóa cảnh cao nhân gia trì thần hồn thủ hộ giống chi sự vĩnh khôn dạng này. Nhân viên, có cái đạo cảnh đại thần sư gia trì cũng không tệ mấy hơi về sau. Diệp Chân thuận thuận lợi lợi thi triển dắt máy bay tỏa hồn thuật khống chế chi sự vĩnh khôn tiên. Thiên thần hồn. Nhưng trong tích tắc, chi sự vĩnh khôn tiên thiên thần hồn lại là bi phẫn đan sen kêu rên lên, người người không phải nói. Lưu ta nhất mệnh sao? Tại sao phải giết ta? Ngay tại vừa mới, dắt máy bay tỏa hồn thuật hoàn thành nháy mắt, Diệp Chân tiện tay nhất trưởng, liền đem chi sự vĩnh khôn đầu cho đập cái vỡ nát, vậy ngươi bây giờ chết sao? Ngươi bây giờ tiên thiên thần hồn. Còn không phải sinh hoạt hào hào. Diệp Chân bất mãn nói, thế nhưng mà cái gì? Người chẳng lẽ muốn hồn phi phách tán? Diệp Chân trừng mắt, không, chi sự vĩnh khôn là bị Diệp Chân cái này tàn nhẫn nhi gió. Bị dọa cho phát sợ, không nghĩ, vậy liền cho ta hào hào ở lại. Vung tay lên, Diệp Chân liền thực hiện mấy tầng phong cấm về sau. Đem chi sự vĩnh khôn tiên thiên thần hồn ném vào thận Long Châu bên trong liền cái này biết công phu. Diệp Chân cả đám người đã đem Sa Hà thành phân trong chùa trong ngoài cái cho tinh tế si một lần. Làm phòng có cá lọt lưới, Diệp Chân còn cẩn thận từng ly từng tí tại phân chùa địa tìm một vòng xác định không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới về sau. Diệp Chân nhất người đi đường mới chuẩn bị rời đi về phần trước đó ngày nữa miếu phân chùa dân. Chúng tị nạn. tại lúc đầu huyết chiến lúc bắt đầu, đã trượt không còn một mảnh, đại nhân. Bên ta mới vận dụng thiên phú thần thông lắng nghe thượng kinh Sa Hà thành phân trong chùa bên ngoài. Tại phân trong chùa, hiện một điểm không giống nhau địa phương, đột nhiên, đại nhị đoá niếp đinh thanh âm vang lên lần nữa, không giống nhau địa phương. Nói, cũng là cái kia Nhật Nguyệt Thần Điện, hẳn là Nhật Nguyệt Thần Điện Nezer Nguyệt Thần Quân Tượng Thần Vuông. Cách mặt đất ước chừng 5 mét địa phương. Các người lúc đi lại, nơi đó có không đồng dạng hồi âm, nơi đó tựa hồ là không mà lại rất lớn, đại nhị đoá nói ra, không. Người ý là, Diệp Chân nhíu mày, nhà kho, nơi đó rất có thể là Sa Hà thành phân chùa bảo khố. Đại nhị đoá niếp đinh nói ra, bảo khố. Diệp Chân giật mình, lập tức liền đem vừa mới thu cấm chi sự vĩnh khôn cho nói ra. Nói. Sa Hà thành phân chùa tàng bảo khố ở bên trong. Cái này ta thật không biết. Đại nhân, ta biết trong chùa có một cái chuyên môn chứa đựng chùa sinh bảo khố. Nhưng cụ thể ở nơi nào, ta thật không biết. Chỉ sự vĩnh khôn kêu lên đụng thiên khuất, người không biết. Này ai biết? Diệp Chân hỏi thăm, giám chùa cùng trụ trì. Biết bảo khố vị trí, chỉ có hai người bọn họ. Chi sự vĩnh khôn nói ra, úc, các ngươi Sa Hà thành phân chùa giám chùa đâu? Diệp Chân hỏi thăm nghe vậy. Chi sự vĩnh khôn chỉ trước điện trên quảng trường một bộ bị chém thành hai khúc thi thể nói. Cái kia chính là, bị các ngươi giết, lưu giữ chùa sinh bảo khố. Đều là từ giám chùa cùng trụ trì hai người cộng đồng quản lý. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một nụ cười khổ. Chi sự vĩnh khôn chỉ dám chùa thi thể, chính là chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền bị tử linh vài kiếm chém giết Sa Hà thành phân chùa giới vương cảnh cường giả một trong trong. Tích tác, Diệp Chân tiện tay đem vĩnh khôn thu cấm, thân hình lóe lên, lại là lần nữa trốn vào Nhật Nguyệt Thần Điện địa. Nhật Nguyệt Thần Điện địa tuy nhiên có tạo hóa, linh quang cấm chế, nhưng lần này, đã không người chủ trì. Coi như lần nữa chạm đất tạo hóa linh quang cấm chế. Lần nữa bị chùm vào. Diệp Chân cũng có thể chậm rãi thoát khốn thiên miếu. Đây chính là thượng kinh hồng hoang đại lục giàu chảy mỡ tồn tại. Nghe nói là đại chu đế quốc tài phú. Đều không có thiên miếu nhiều lần này lần nữa trốn vào Nhật Nguyệt Thần Điện. Diệp Chân lại là cẩn thận nhiều. Thận Long Châu Thái Cổ Thận Long bản nguyên thận khí đã ra thân. Tuy thời chuẩn bị bỏ chạy nhưng lần này lại lạ thường thuận lợi. Đã nhanh chui đến Nhật Nguyệt Thần Điện địa trung tâm khu vực. Diệp Chân vậy mà không có tiếp xúc cấm chế suy nghĩ một trước đó tiếp xúc cấm chế tình hình. Diệp Chân lập tức liền tìm ra khác biệt. Minh bạch nguyên nhân lần trước. Hắn là động dùng thần hồn lực lượng cảm ứng Sa Hà thành phân trong chùa tình huống lúc. Tiếp xúc tạo hóa linh quang cấm chế Diệp Chân trên cơ bản có thể kết luận. Đất này tạo hóa linh quang tiếp xúc điều kiện, cũng là thần hồn lực lượng ngoại phóng cho nên, Diệp Chân chậm về chậm, lại một mực thu liễm lấy thần hồn lực lượng. Tại Nhật Nguyệt Thần Điện địa độn được tìm đi tới đại nhĩ đoá trong miệng trống trải khu vực khi. Độn hành đến Nhật Nguyệt Thần Điện lệch trong khu vực lúc. Diệp Chân thân hình đột nhiên đầy ánh sáng. Liền tiến vào một cái cực kỳ trống trải không gian ánh mắt đảo qua nháy mắt. Diệp Chân liền kinh ngạc đến ngây người thiên miếu như thế nào giàu có. Diệp Chân là không biết. Nhưng là thiên miếu Sa Hà thành phân chùa. Thật sự là giàu chảy mỡ. Tám chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.